Cô dâu bị chiếm đoạt, chương 542, đứa cháu trời đánh, khóc chuyện audio.com. Thật sự lần này Mạc Viên Bằng bị tức đến giận tím mặt, Mạc Diệu Dương vừa mới nhận điện thoại. Ông cụ lập tức hướng về phía trong điện thoại nổi giận, Mạc Diệu Dương, cái thứ trời đánh vô liêm sỉ này, không để ý đến mặt mũi nhà họ Mạc. Ở bên ngoài với người phụ nữ không đứng đắn lêu lổng, cháu ngay cả vợ con cũng có thể vứt bỏ. Loại chuyện táng tận lương tâm này mà cháu cũng làm được, Mạc Diệu Dương đang ở tập đoàn Mạc Thị mở đại hội nhân viên. Thời điểm nhận cuộc điện thoại này, quan chức cấp cao ngồi chung quanh anh, ít nhất cũng nghe được một hai câu, anh vội vàng đứng dậy. Vẫy tay với nhân viên phía dưới, coi như là ý muốn tạm dừng hội nghị, rồi ngựa không dừng vó đi ra ngoài phòng họp, ông nội, ông trước bớt giận đi đã. Đừng nóng vội như vậy, trước phải suy nghĩ đến sức khỏe chứ, sức khỏe, cháu bớt làm ông tức giận đi. Như vậy sức khỏe của ông tự nhiên sẽ tốt lên, ngược lại cháu là thứ trời đánh, ngay cả ba của cháu cũng không bằng cháu. Mạc Viên Bằng thật sự tức giận, ông cụ đi qua đi lại trong phòng, khuôn mặt đều đỏ lên, nói với điện thoại di động. Tại sao ông lại có một đứa cháu bất hiếu như cháu, hả cháu đừng giả mù sa mưa đến nói với ông là cái gì, ông nói cho cháu biết. Ngày mai ông tức giận cháu cũng không được trở về, tiếp tục ở bên ngoài cùng những người phụ nữ không đứng đắn kia lêu lổng đi. Chờ thi thể của ông bị kéo đến bãi hỏa táng, cháu cũng không được đến, cái gì, dựa vào cái gì. Cháu đừng nói với ông cái gì mà cháu là người nhà họ Mạc của ông, đừng nói cho ông biết cháu là cháu của ông, thằng nhóc này, ông nội nói cho cháu biết. Ông nội này vẫn cần mặt mũi, khuôn mặt già nua này ông vẫn muốn, ông không thể vứt bỏ người này được, chờ ông chôn cất xuống đất rồi. Cái gì cũng không biết nữa, cháu chỉ cần đi đốt hai tờ tiền, thích đi hay không, ông không có cách nào ngăn cản cháu. Nếu không ông sẽ đá bay cháu khỏi nghĩa trang của ông, Mạc Viên Bằng một hơi nói xong thì ném vỡ điện thoại di động. Trương Hữu Long nháy mắt với những người giúp việc kia, lúc này người giúp việc mới dám nhặt điện thoại di động trên mặt đất lên. Ông ta đi đến bên cạnh ông cụ đang thở hổn hển, nói, ông chủ, xin bớt giận, thân thể của ông không nên kích động như thế. Mạc Viên Bằng tức giận chừng vài câu tức giận, nhưng cuối cùng một tiếng thở dài, lắc đầu, nói, ai, tên trời đánh này, nói, có lẽ. Cậu chủ có gì khó nói chăng, ẩn tình khó nói sao, cậu lại thay nó nói chuyện nữa, Mạc Viên Bằng thổi râu mép một cái, tức giận nói. Chẳng lẽ còn có người lấy đao gác trên cổ nó, muốn nó với Tiểu Cốc ngủ trên một cái giường sao, nói toàn những lời vô nghĩa, Trương Hữu Long lại nói. Ông chủ tôi không chỉ nói cái này, Mạc Viên Bằng lúc này đang nổi nóng, mắt nói, vậy còn có thể có cái gì khó nói. Khó nói vì nó thấy khác với tự nhiên sao, đối với Đình Đình ba lòng hai ý sao, Đình Đình là vợ cả của nó từ ngày đầu tiên đi theo nó. Không có ngày nào yên ổn thoải mái nào, thật vất vả mới sinh con được vài ngày, lúc này mới được mấy ngày, hạ cậu nói đi, được rồi. Là nó quay đầu đã lập Mặc như thế nào lại sinh ra những thứ bất hiếu này, tức chết tôi rồi, Mạc Viên Bằng mắng vài câu. Nhưng chuyện này cũng không thể xử lý lạnh lùng như vậy, lỡ như Mạc Diệu Dương thật sự đưa Cốc Nhược Lâm đến trong nhà. Nhà họ Mạc còn không trở mặt sao, mẹ con Đình Đình đâu còn chỗ dung thân, Mạc Viên Bằng lắc đầu, rất nghiêm túc nói, không được không được. Chuyện này Long, điện thoại của tôi đâu, Trương Hữu Long nói, ông chủ, điện thoại của ông, vừa rồi, dứt lời, ông ta quay đầu. Nhìn về phía chiếc bàn thấp, mảnh vỡ điện thoại di động vừa bị Mạc Viên Bằng ném ra, được mấy người giúp việc nhặt lên, đặt trên bàn. Nhìn chiếc điện thoại bể nát đến mức không chịu nổi kia, hơn phân nửa là không thể dùng lại, Mạc Viên Bằng nói. Cậu đi gọi điện thoại nay phải trở về một chuyến đi, nếu nó thật sự dám đưa người nhà họ Cốc vào. Lão già tôi cược cái mạng già này cũng muốn liều đến cùng với nó, Trương Hữu Long nhíu mày, tận tình khuyên bảo, ông chủ ông. Ông cần gì phải như vậy, cậu còn không mau đi, Mạc Viên Bằng thiếu chút nữa muốn đập bàn, Trương Hữu Long đành phải gật đầu làm theo. Khi Long Đình Đình tỉnh lại, sắc trời đã tối, mẹ Dung biết cô đã tỉnh vội vàng đến an ủi, mợ chủ ngồi dậy ăn chút đồ ăn đi. Long Đình Đình lắc đầu, gượng ép cong khóe miệng, nói, tạm thời không có khẩu vị, lúc này, cô làm sao còn ăn được nữa. Cô không thể không nhận ra một điều, Nhược Lâm, nếu như nói trước kia cô chỉ là suy đoán. Như vậy dùng lời nói bây giờ đó cô cũng không rõ ràng lắm tính chân thật của những phong ảnh kia. Lừa mình dối người nói cho mình biết Mạc Diệu Dương không phải là người như vậy. Khó trách lại có nhiều ngôi sao điện ảnh được xây dựng hình tượng tốt trên TV như vậy, một người đàn ông tốt. Sau khi kết hôn sẽ gây ra sóng gió ngoại tình, thân phận cao quý ưu việt như thế, bên cạnh nhiều năm có đủ sao, dùng câu nói kia mà nói. Quanh năm đi trên bờ sông, làm sao có thể không ướt giày, huống chi, hai người Cốc Nhược Lâm và Mạc Diệu Dương, bản thân chính là một đôi thanh mai trúc mã. Nhưng mà, trong lòng của cô, vẫn tồn tại một tia hy vọng may mắn, sau khi Long Đình Đình đứng lên lập tức đi xem bánh bao sữa thằng nhóc kia vô ưu vô lự. Ăn no, thoải mái nằm mặt nhợt nhạt của Long Đình Đình, Bibi Bobo không biết nói gì, ánh mắt của thằng bé tựa hồ có một loại ma lực đặc thù. Có thể tịnh hóa tâm linh con người, nụ cười này, trong nháy mắt thổi tan không ít lo lắng trong lòng cô khom lưng ôm lấy bánh bao sữa. Hôn lên gò má non nớt của con, thằng nhóc này so với lúc mới sinh đã cứng rắn hơn cho người ta không dám dùng sức, thằng bé cũng dùng hai tay. Ôm cổ Long Đình Đình, cái đầu nhỏ thì ghé vào xương quai xanh của cô tư thế này, trong nháy mắt làm cho trái tim Long Đình Đình mềm xuống. Đây là cốt nhục của cô, là kết tinh tình yêu của cô và Mạc Diệu Dương, cô ôm túi sữa nhỏ, ở trong phòng yên lặng đi tới. Cẩn thận nhớ lại từng chút từng lòng, đơn giản là lần này lại giống như mấy lần trước, Mạc Diệu Dương bởi vì cần bố cục. Mà không thể không giả vờ thay lòng đổi dạ, dù sao, vở kịch này đã diễn ra nhiều lần rồi. Thậm chí ở trên người Cốc Nhược Lâm cũng không phải là lần đầu tiên, thế nhưng, khi đó tình thế không giống nhau. Cốc Kiến Bân và Cốc Kiến Lâm buộc phải vô cùng chặt chẽ, Mạc Diệu làm bộ bị bọn họ dắt mũi đi, nhưng bây giờ thì sao, Cốc Kiến Bân đã bị bỏ tù. Nhà họ Cốc chỉ còn lại có hai người phụ nữ, mà thân thích chi thứ từ trước đến nay chỉ biết chiếm ánh sáng của nhà bọn họ. Bản lĩnh chân chính cũng không có, như vậy, tại sao anh phải làm như vậy chứ, Cách Trương?